Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 80, vô tình, giống tiếng giống rung động, cực đại quyền đầu vung, nện xuống tới, phanh phanh chấn động, thạch hạt run run, đằng vân phi lan lộn, né tránh cự viên quyền đầu, Sở Mộng nửa ngồi ở trên, nâng súng bắn tỉa nhắm chuẩn cự viên đầu, không cần nổ súng. Trước bảo đảm tiểu lôi bọn họ, ngươi tại đi tiểu lôi. Một trận tiếng nghẹn ngào, trong không khí cái gì cũng không, nhưng có thể nhìn thấy ba cái tại di động hình dáng. Dựa vào sơn động biên giới, thừa dịp thời cơ đi nhanh một chút tiểu lôi, giao cho này quái vật là được. Tinh anh giáo sư khi tiến vào động quật thứ nhất thời gian liền xác nhận Trương Tiểu Lôi vị trí. Tại cự viên tập kích đằng vân phi thời điểm liền níu lại Trương Tiểu Lôi về sau. Chính mình cũng lâm vào ẩn thân trạng thái. Lập tức che muốn gọi hô Trương Tiểu Lôi. Tiểu Lôi ngươi tại lời nói liền ra đến a. Sở Mộng cao giọng la lên. Đằng vân phi đã mở ra giám định kỹ năng. Đối mặt cự viên vung đánh. Hắn không ngừng lan lộn lần lượt né tránh. Sở Mộng còn nắm tay bên trong súng. Đã đằng vân phi làm cho nàng không cần nổ súng khẳng định là có thâm ý. Phanh một tiếng, hai cái quyền đầu giao nhau nện ở trên mặt. Đằng vân phi hướng về sau nhảy ra. Lạc hậu nhìn thấy ba cái mơ hồ hình dáng đã qua đến lối ra địa phương. Đắng chát cười, tít tít tít thanh âm nhắc nhở vang lên. Tinh anh giáo sư trừng to mắt, giết chết trong động con mồi mở ra lối ra. Số lượng còn thừa ba. Làm cái gì a? Còn có hai cái quái vật ở đâu? Tinh anh giáo sư khó thở bại hoại buông ra Trương Tiểu Lôi ngọc thủ. Lộ ra xuất thân hình đến. Sở Mộng phẫn nộ trừng qua. Trương Tiểu Lôi nước mắt đung đưa la lên. Đại thúc, Tiểu Mộng tỷ, vô cùng xin lỗi, vô cùng xin lỗi. Oanh một tiếng, đằng vân phi mỉm cười. Nhẹ nhõm càng mở cự viên quyền đầu. Động quật trên mặt, những cái kia chân cụt tay đứt đủ để chứng minh hết thảy. Cứng đối cứng chỉ có chết. Vân phi, Sở Mộng lòng như lửa đốt 10 ngón đặt tại trên cò súng. Không cần nổ súng, vẫn là câu nói kia. Sở Mộng cắn răng, nhìn đằng vân phi một chút xíu đem cự viên kéo xa. Người muốn làm gì? Tinh anh giáo sư kéo lấy Trương Tiểu Lôi ngọc thủ. Nàng rơi lệ một mặt quật cường. Ta muốn đi giúp đại thúc. Lão sư người buông ra. Nếu như đại thúc ngã xuống lời nói, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này a. Đông đông đông tiếng đập cửa. Một hồi lâu về sau, Lam Huyết người nghi hoặc nhìn đằng vân phi gian phòng. Hắn cùng đêm tối vừa trở về, định tìm đằng vân phi thương nghị xuống tiếp theo mấy cái thiên lý đối sách. Đôi người đều cảm thấy đằng vân phi là tương đối tốt nói chuyện. Đại thúc, bọn họ sẽ không ra đi thôi. Đêm tối hỏi một câu. Này lại phía dưới trong đại sảnh truyền đến một trận tiếng hô to. Cái kia tinh anh giáo sư hai cái học sinh ra ngoài liền không có trở về. Cho nên này ra hỏa để quái vật hỗ trợ cùng một chỗ trả lại. Qua phía tây, lập tức đêm tối liền phẫn hận chừng phía dưới đại hán. Che cánh tay, trước đó này phần cảm giác đau hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ. Không cần chừng ta. Nói ta vẫn phải cảm tạ ngươi ân không giết, cho nên ta liền bán cái tình báo cho các ngươi. Hẳn là tiến vào dị không gian. Tại sau một lúc, phía tây hành lang chỗ, truy kích giả ha ha cười. Hôm nay ta đã từng tiến vào. Bất quá cũng may cùng ta quen biết ba cái LV4 cùng một chỗ. Giết chết ba cái cấp con mồi. An toàn ra đến, ta cũng không muốn lại đi vào. Này lại Lam Huyết người cũng chú ý tới. Truy kích giả trước đó mặc gian kia hắc sắc áo jacket đã không thấy, ngược lại mặc vào phổ thông y phục. Người phân tử phòng ngự tổn hại. Truy kích giả bất đắc dĩ thở dài. Nếu không phải cái này trang bị ta liền chết chắc. Đi xem một chút đi, Lam Huyết người nói. Đêm tối lập tức ngăn cản hắn. Đại thúc, người nữ nhi có thể chờ ngươi trở về a. Ta biết rõ, chỉ bất quá, ở chỗ này tiếp tục xem chừng lời nói. Chúng ta cũng sẽ dẫn hỏa thiêu thân thể. Cái này hoạt động chỉ sợ không giống chúng ta bản thân nhìn thấy đơn giản như vậy. Tích phân chỉ bất quá là một cái dụ nhân thủ đoạn. Tránh thức đáng sợ là hoạt động mục đích này lại truy kích giả nghi hoặc nhìn lam huyết người. Ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút nhìn. Ngoan hài tử mạo hiểm. Trước đó ta lúc đi vào thời điểm cùng quái vật tiên sinh nói qua. Hắn nói qua tổ đội sự tình có 7 dập. Như vậy là không phải cũng có thể nói như vậy. Hoạt động bản thân cũng là 7 dập. Năm nay chọn chúng đều là không có đối chiến qua tín ngưỡng giả. Truy kích giả ôm xong thủ nói. Đây là còn phải hỏi. Hệ thống muốn mạt sát những này suy yếu cặn bã. Dù sao cũng phải cho bọn họ một cái phải chết lý do a. Mà ta nhóm sở dĩ hội tham gia. Là vì khen thưởng. Cùng những này suy yếu cặn bã so với. Chúng ta. Lập tức truy kích giả liền đứng. Vỗ trán. Nhãn thần ngưng trọng nhìn chỗ xa. Suy nghĩ kỹ một chút đi. Lúc này mới ngày thứ hai. Hôm nay các ngươi tiến vào dị không gian rút cuộc thế nào? 4 người đều phân biệt tổn hại 1 kiện trang bị cùng 2 đem vũ khí. Ta bazooka cũng phế bỏ. Thật là xui xẻo. Lập tức lam huyết người liền mỉm cười nói. Triệu tập LV4 ra hỏa. Cùng đi giúp quái vật tiên sinh một thanh đi. Quái vật tiên sinh có lẽ nghĩ đến cái gì? Liên quan đến chúng ta toàn bộ nhân sinh chết. Đại thúc ngươi đang làm gì nha? Trương Tiểu Lôi tại lối vào gọi. Sở Mộng cắn miệng môi. Nàng hoàn toàn không hiểu rõ Đằng Vân Phi đang suy nghĩ gì. Vừa mới Trương Tiểu Lôi dự định đã đi tiếp viện. Nhưng lại cho Đằng Vân Phi gọi lại. Đồng thời bàn giao không cho phép qua. Cũng không cho phép hỗ trợ. Đã nhanh 10 phút. Tại liên tục né tránh Đằng Vân Phi. Đem cự viên dẫn tới động huyệt bương. Mà lúc này hắn trong đầu đang tự hỏi một sự kiện. Làm sao toàn viên an toàn từ nơi này ra ngoài? Cấp cự viên, lực công kích là nhất lưu. Chẳng những không có độ cứng điểm ấy là khẳng định. Cự viên trước đó cùng những cái kia chết mất tín ngưỡng giả đánh nhau. Nhận qua thương tổn, trên bờ vai trên tay chân bên trên có tổn thương. Nó tốc độ mặc dù nhanh, chẳng những cũng không phải là nhanh đến vô pháp né tránh. Có thể giải quyết, còn thừa lại 2 cái cấp con mồi. Nhìn đây là cự viên bộ dáng. Tiếp theo 2 cái dã thú cũng rất mạnh. Mà một khi giết chết cự viên, mặt khác 2 cái dã thú cũng sẽ ra đến. Không nghĩ ra bất luận cái gì xử lý pháp chi trước. Đằng Vân Phi chỉ có thể ngăn chặn. Duy nhất giải quyết phương pháp. Chỉ sợ là nhờ đến rõ thiên nhất sớm. Bởi vì Pinocchio nói qua, mỗi ngày con mồi đều sẽ đổi mới. Khắp nơi đổi mới trong nháy mắt đó chính là bọn họ rời đi cái này động quật thời điểm. Các ngươi đều chú ý thấy rõ ràng. Đây là gia hỏa động tác. Tốc độ không nhanh, có thể rất dễ dàng né tránh. Đằng Vân Phi hô to. Sở Mộng 10 phần không hiểu nhìn Đằng Vân Phi. Hắn đã bắt đầu hô hấp dồn dập. Tiếp tục như vậy nữa hội nhịn không được. Vân Phi ngươi nghỉ ngơi một hồi. Để cho ta tới hấp dẫn nó. Sở Mộng lập tức hô, ôm súng bắn tỉa chạy, đại não đã cung cấp dưỡng không đủ, hiện tại bầu không khí nặng dị thường, trước mắt cự viên không biết mệt mỏi vung cánh tay, không ngừng đập tới, bỗng nhiên một vòng trắng sáng, trong động quật trong nháy mắt liền nhảy vào đến một cái thân ảnh. Sở Mộng tiểu thư ta đến giúp đỡ, vô cùng xin lỗi, vừa mới thật là ta quá cặn bã. Một vòng trắng sáng quang mang trong tay phi tử lấp lóe. Trong nháy mắt hắn đã hướng cự viên xông tới. Trong hai tay súng lục ổ quay nhắm ngay cự viên. Phanh phanh âm thanh rung động. Đằng Vân Phi kinh dị trừng to mắt. Tại phi tử tới gần cự viên trong nháy mắt. Trong tay hắn 12 phát viên đạn tại không đến một giây công phu đã khuynh tả tại cự viên trên thân. Máu tươi phun tung tóe. Phi tử ngọc thủ hóa thành tàn ảnh. Lốc cốc một tiếng, súng lục ổ quay tại một giây bên trong bổ sung hoàn tất. Cự viên xoay người, phẫn nộ gào thét, vung quyền đầu. Lần nữa một trận cấp tốc đấu súng âm thanh. Rõ ràng có 12 phát viên đạn, nhưng mà chỉ nhìn thấy cò súng run run tàn ảnh. Cùng trong nháy mắt toàn bộ rơi xuống vỏ đạn. 12 phát viên đạn đấu súng âm thanh phảng phất chồng lên cùng một chỗ. Có một cỗ cùng loại tạm ngừng thanh âm. Còn không có kết thúc, một trận nộ hống, phi tử giơ hai tay, đang run rẩy một sát na. Đằng Vân Phi nhìn thấy từng cái tàn ảnh, là giả bộ viên đạn trình tự, mà ở một giây bên trong vừa hoàn thành. Két thử một tiếng, viên đạn lần nữa đả quang. Sở Mộng nâng súng bắn tỉa nhắm chuẩn cự viên đầu. Phanh một tiếng, bóp cò súng, một tiếng ầm vang, to lớn thân hình đổ xuống tiến lên trong ba lô lập tức nhiều 6 tích phân. Mà lúc này Đằng Vân Phi trừng to mắt, phi tử thở hồng hộc ngồi ở trên. Cự viên thi thể tại hóa thành hạt ánh sáng biến mất. Nhanh lên né tránh, con mồi muốn ra đến. Trong thoáng chốc, một vòng lục mang, Đằng Vân Phi phát động phong tường kỹ năng. Một cái bước xa, nương theo một trận tiếng gầm gừ, là một cái cực đại vô cùng cấp Smilodon, đã nhào về phía phi tử. Tiếng tạch tạch rung động, khoảng cách gần hổ khiếu trong nháy mắt chấn vỡ phi tử nhãn kính phiến. Một cái tay nắm chặt hắn gáy cổ áo. Đằng Vân Phi tại chạy một sát na. Sở Mộng đã nổ súng. Một trận bôn đằng. Vừa đi qua Sở Mộng bên người thời điểm. Đằng Vân Phi một thanh nắm chặt Sở Mộng gáy cổ áo. Né tránh. Viên đạn. Tại Sở Mộng bóp cò súng trong nháy mắt Đằng Vân Phi nhìn thấy này Smilodon linh xảo tránh đi viên. Đạn. Đã nhào tới. Đã hoàn toàn ngây người tinh anh giáo sư cùng một bên Trương Tiểu Kiệt. Lúc này một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh nhảy ra ngoài. Tiểu Lôi không được qua. Buông xuống đôi người một sát na Đằng Vân Phi xoay người lại. Trương Tiểu Lôi giống to vọt. Giơ hai tay bao tay đập nện ra ngoài. Một trận không khí gợn sóng. Nhưng mà răng rắc một tiếng. Tại song quyền vung đánh ra ngoài trong nháy mắt. Trương Tiểu Lôi trong hai tay bao tay toái. Siêu một tiếng, Đằng Vân Phi rút ra chín người chết. Đã chạy về phía Trương Tiểu Lôi. Hắn duỗi một cái tay. Nhìn đã cho té nhào vào Trương Tiểu Lôi. Nàng hoảng sợ sững sờ con mắt. Tuyệt vọng nhìn Đằng Vân Phi. Không kịp, một vòng điểm đỏ xuất hiện tại Smilodon trên trán. Một trận bén nhọn chói tai tiếng hổ gầm. Một vòng hồng sắc xạ tuyến trong nháy mắt xuyên thấu Smilodon đầu. Còn tốt, tới kịp thời, một vòng hàn khí bốn phía. Lam huyết người nhảy vào đến. Sau lưng theo đêm tối cùng truy kích giả. Còn có một cái khác nâng súng bắn tỉa tóc dài nữ tính. Nhãn thần băng lãnh nhìn trước mắt hết thảy. Dưới một vòng quái vật muốn tới. Truy kích giả giống. Đêm tối đã chạy qua. Da thịt biến thành sắt thép. Hai tay của hắn ôm lấy Trương Tiểu Lôi. Một cái cự đại thân hình. Là một cái hắc sắc cự hùng. Tại xuất hiện một sát na. Móng vuốt đập qua. Đêm tối xoay người. Phanh một tiếng. Hắn nhếch miệng. Trong miệng máu tươi tràn ra. Ôm Trương Tiểu Lôi bay thẳng tới. Nâng súng bắn tỉa nữ nhân xuất thủ. Nhiên mà lần này hồng sắc xạ tuyến đã đến khoảng không. Cự hùng tại một sát na phi nước đại truy kích mà đến. Lam huyết người toàn thân bốc lên hàn khí. Vọt, tại không trung song thủ đặt tại cự hùng làn da trên. Tiếng tạch tạch rung động. Cự hùng thân thể bất động. Phảng phất sơ cứng. Dần dần thân thể thấu một cỗ nhạt lam sắc. Phanh một tiếng đổ xuống tiến lên. Thúc thúc ngươi không sao chứ? Thúc thúc, đã hôn mê bất tỉnh nhân sự đêm tối. Lưng chỗ lõm xuống dưới một khối. Đằng Vân Phi quay đầu. Nhìn về phía tại nơi cửa, ngây ra như phỗng tinh anh giáo sư. Thật đúng là vô tình a. Lão sư, không phải, ta, Đằng Vân Phi nghiến răng nghiến lợi trừng to mắt. Nhanh lên trở về đi, trả lại thầy thuốc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.